Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, 265, hai người khoảng cách ai thân cận quá. Thập nhị trên người hàn khí theo hai người tiếp xúc địa phương chui vào Tô Thiện thân thể bên trong. Này lạnh y có chút kỳ quái, mới vào khi mắt lợi hại, bất quá giây lát gian liền biến mất không thấy. Giống như là dung nhập tiến Tô Thiện thân thể bên trong dường như. Thập nhị trạng thái có chút không quá đúng. Tô Thiện cau mày, hướng một bên tránh tránh, kéo ra cùng thập nhị trong lúc đó khoảng cách. Người đã trở lại, Lương Giai Kỳ bên kia nhi vấn đề giải quyết sao? Lúc trước Lương Giai Kỳ ở dưới chân núi ngăn cản Tô Thiện cùng thập nhị đường đi. Nói đoá đoá bị ác quỷ bắt đi. Khẩn cầu Tô Thiện hồi Thiệp huyện đi cứu người, lúc ấy Tô Thiện cự tuyệt nàng, cũng không có đáp ứng cùng nhau đi qua, bất quá bởi vì đoá đoá duyên cớ, Tô Thiện vẫn là nhường thập nhị trôi qua một chuyến, y theo thập nhị năng lực, hẳn là đã sớm có thể đã trở lại, bất quá hắn đến bây giờ mới trở về, trên người còn đã xảy ra một ít biến hóa, hẳn là ở Thiệp huyện thời điểm gặp sự tình gì, thập nhị không nói gì. Hắn lẳng lặng xem Tô Thiện, cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt đựng Tô Thiện thân ảnh. Tô Thiện đổ cũng không phải là không có bị thập nhị như vậy xem qua. Chính là hiện tại của hắn bộ dáng thật sự có chút kỳ quái. Tô Thiện cau mày, lại mở miệng hô hắn một tiếng. Thập nhị, ngươi làm sao vậy? Thập nhị ánh mắt lóe lóe, giật mình gian phục hồi tinh thần lại, nguyên bản buộc chặt thân thể phóng nới lòng. Hắn dựa vào ngồi trên sofa, đem ở Thiệp huyện chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thiện. Thiệp huyện là thật có lệ quỷ quấy phá, bất quá cái kia lệ quỷ trong tay cầm lấy tiểu cô nương chẳng phải đoá đoá, mà là cái con rối nhân, ta biết, Tô Thiện nói xong. Đem bản thân ở dưới chân núi gặp được sự tình nói cho thập nhị. Vào lúc ấy đoá đoá cũng không ở trên núi, mà là ở dưới chân núi. Nếu lúc trước Tô Thiện thật sự cùng Lương Giai Kỳ hồi Thiệp huyện lời nói. Cái kia đáng yêu tiểu cô nương sợ là hội rơi vào cái kia quỷ tướng trong tay. Thập nhị gật gật đầu, tiếp tục nói đi xuống, nhìn đến bản thân sống sờ sờ nữ nhi biến thành cái con rối nhân. Lương Giai Kỳ lúc này liền hôn mê bất tỉnh, thập nhị tuy rằng lo lắng Tô Thiện, bất quá cũng không tốt đem Lương Giai Kỳ bỏ xuống mặc kệ. Liền đem nàng đưa vào bệnh viện bên trong, sau thập nhị lại đi lấy đã bị quan tiến ngục giam bên trong tống thần giã trong lòng huyết. Đem cùng Lương Giai Kỳ trong lòng huyết hỗn hợp ở cùng một chỗ. Lấy đến đây tính toán đoá đoá chỗ, đứa nhỏ là từ cha mẹ máu huyết sinh ra, lấy bọn họ huyết mạch vì dẫn, rất nhanh sẽ có thể siêu tầm đến đoá đoá chỗ, xác nhận đoá đoá còn sống, cũng không có bị lệ quỷ làm hại. Thập nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kết quả này báo cho biết Lương Giai Kỳ. Đã biết kết quả này sao? Lương Giai Kỳ sắc mặt trắng bệch, nàng khẩn cầu thập nhị mang nàng đi tìm đoá đoá. Chỉ cần nàng có thể nhìn thấy đoá đoá, nàng cái gì đều nguyện ý đi làm ơn đi. Nhưng mà thập nhị tắc không lưu tình chút nào cự tuyệt Lương Giai Kỳ. Lương Giai Kỳ, ngươi thực đã cho ta dại dột có thể tùy ý ngươi ngoạn nhi xoay quanh sao? Việc thập nhị cũng đã làm, đến bây giờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn có thể lý giải mẫu thân vì bảo hạ đứa nhỏ làm được lựa chọn. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn hội thiện Lương đến hào vô biên. Tô Thiện đã từng giúp quá Lương Giai Kỳ, nhưng là của nàng phần này thiện Lương, lại không có được hẳn là có hồi báo. Mặc dù Lương Giai Kỳ cái gì cũng không nói, thập nhị cũng có thể phỏng đoán xuất ra cái thất thất bát bát. Lệ quỷ nắm lấy Lương Giai Kỳ nữ nhi, uy hiếp nàng đem Tô Thiện mang về đến, nàng hẳn là biết kia lệ quỷ muốn đối Tô Thiện làm chút gì đó. Khả là vì bản thân nữ nhi mệnh, nàng lại không chút do dự đi hố Tô Thiện, lệ quỷ ở Lương Giai Kỳ trước mặt không có bất kỳ giấu giếm. Nàng cũng biết kia lệ quỷ chủ yếu mục tiêu là Tô Thiện. Nhưng là từ lúc gặp được Tô Thiện sau, nàng lại trước giờ đều chưa từng nói qua điểm này nhi. Tô Thiện hẳn là cũng nhìn xuất ra Lương Giai Kỳ không đúng. nàng tuy rằng không có trở về, nhưng là như cũ nhường thập nhị đã trở lại. Rõ ràng đã trải qua nhiều như vậy phản bội, rõ ràng bởi vì thiện lương để cho mình rơi xuống như vậy thảm thiết nông nỗi. Nhưng là tên khắc vào linh hồn bên trong thiện lương như trước không có thay đổi. Biết thập nhị không chịu mang bản thân đi tìm đóa đóa sao? Lương Giai Kỳ sụp đổ kêu kêu lên, ngươi vì sao không giúp ta? Ngươi dựa vào cái gì không giúp ta? Cái kia lệ quỷ muốn hại chính là ngươi nhóm. Dựa vào cái gì muốn bắt của ta nữ nhi, nàng trạng như điên, càng không ngừng giống to kêu to, điên rồi giống nhau đi bắt thập nhị, nhưng mà dựa vào của nàng năng lực, lại như thế nào có thể bắt được thập nhị, nhân có thể ích kỷ, nhưng là dựa vào cái gì vì bản thân lực đi bắt buộc người khác vì bản thân phục vụ. Theo Lương Giai Kỳ phòng bệnh sau khi đi ra, thập nhị liền chuẩn bị đi theo Tô Thiện hội họp. Nhưng mà ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại cảm giác được năm tầng đại gia bộc phát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ nồng đậm âm khí. Thập nhị sắc mặt lúc này liền thay đổi, nói tới đây thời điểm thập nhị đột nhiên ngừng cúi xuống đến. Hắn thật sâu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong ẩn chứa cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nhưng mà Tô Thiện lực chú ý lại lưu lại ở thập nhị theo như lời nội dung bên trong. Cũng không có chú ý tới thập nhị cảm xúc không đúng. Nàng chính thông qua thập nhị nói sự tình suy xét nhất vài thứ. Lại phát hiện thập nhị đột nhiên không mở miệng, Tô Thiện suy nghĩ bị bắt đánh gãy. Nàng ngẩng đầu hướng tới thập nhị nhìn đi qua, trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt không hiểu sắc. Thập nhị, làm sao ngươi không tiếp tục nói? Năm tầng có âm khí. Là Trương Tinh cùng Trương Lượng nơi đó lại xảy ra chuyện gì sao? Tô Thiện cảm thấy chỉ có này lý do tài năng giải thích vì sao năm tầng sẽ xuất hiện như vậy nồng. Đậm âm khí, bất quá từ lúc bị quỷ vương giáo nhân hiến tế quá một lần sau. Trương Tinh vốn là suy yếu thân thể trở nên so từ trước càng kém cỏi nhi. Nàng vốn chính là trí âm chi nữ, cho dù là cũng không bị hiến tế. Cũng là chiêu hồn dẫn quỷ tồn tại, càng miễn bàn hiện tại hơi kém bị chế tạo thành nhân tạo quỷ vương. Kia chiêu hồn dẫn quỷ bị động năng lực tự nhiên là nâng cao một bước. Bất quá Trương Lượng công đức thâm hậu, hơn nữa Tô Thiện đã đem Trương Tinh trong cơ thể âm khí hấp thu xong rồi. Nàng hẳn là sẽ không có chuyện gì. Thập nhị, ngươi đi xem bọn hắn tình huống sao? Trương Tinh cùng Trương Lượng hai cái thế nào? Nghe được Tô Thiện tìm hỏi Trương Tinh cùng Trương Lượng tình huống. Thập nhị trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Chuyện này hắn kỳ thực là muốn gạt Tô Thiện. Chẳng qua nghĩ lại, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Bản thân cho dù là có thể ẩn có thể lừa gạt được nhất thời. Cũng ẩn lừa không được một đời. Sớm một chút nói cho Tô Thiện, nàng cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thập nhị. Ở Tô Thiện lại một lần nữa kêu bản thân thời điểm. Thập nhị đem sự tình thực tưởng nói cho Tô Thiện, Trương Tinh cùng Trương Lượng hai cái đều đã chết, thập nhị vừa thốt lên xong. Tô Thiện nháy mắt ngây ngẩn cả người, ánh mắt nàng hơi hơi trợn to, lộ ra một cái tràn ngập ngạc nhiên vẻ mặt đến. Trương Tinh cùng Trương Lượng hai cái đã chết, làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể từ... Trương Lượng là có công đức kim quang người, số tuổi thọ rất dài. Trương Tinh tuy rằng so ra kém Trương Lượng, khả cũng không phải đoàn mệnh chi tướng. Lúc trước giải quyết Trương Tinh sự tình khi, Tô Thiện cố ý giúp bọn hắn xem qua, sau bọn họ hẳn là sẽ không lại có khúc chiết, nhưng là, làm sao lại đã chết đâu. Tô Thiện vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá sau một lát, lại đều khôi phục bình thường. Thế sự vô thường, năm đó nàng còn sống thời điểm, cái kia họ Tô Quốc Sư đã từng còn nói quá nàng hội con cháu cả sảnh đường. Phú quý cả đời, nhưng là đến cuối cùng, nàng lại ở tốt nhất thì giờ bằng thảm thiết phương thức chết đi. Nhân mệnh số là thượng trời đã định trước không giả, nhưng là chỉ cần không phải này số mệnh nghịch thiên nhân. Muốn thay đổi người thường mệnh số cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Trương Tinh cùng Trương Lượng hai người mệnh số bị cải biến. đã xảy ra sự tình gì, Tô Thiện xem thập nhị. Bình tĩnh mở miệng hỏi nói, giờ khắc này, mặc dù là làm bạn nàng nhiều năm như vậy thập nhị, cũng không biết Tô Thiện trong lòng suy nghĩ cái gì. Thập nhị cúi tại bên người thủ bỗng dưng nắm chặt, của hắn móng tay lâm vào trong lòng bàn tay mặt, nhưng không có mang đến gì cảm giác đau đớn. Bộ này thân thể sớm cũng đã không lại là nhân loại. Hắn cũng không lại cảm nhận được chút đau đớn. Bọn họ, thập nhị chậm rãi mở miệng, đem chuyện sau đó nói cho Tô Thiện. Theo năm tầng toát ra âm khí cơ hồ là giếng phun tức tỏa ra ngoài. Bất quá một lát công phu, liền đem toàn bộ bệnh viện bao phủ ở tại trong đó. Thập nhị trước mặt hành lang bên trong tràn ngập ra nồng đậm màu xám sương mù. Toàn bộ hành lang cảnh vật rất nhanh liền bị sương mù sở bao phủ. Thập nhị đứng ở nơi đó, nhập chỗ tất cả đều là một mảnh không hề sinh cơ màu xám. Đây là âm khí cụ tượng hóa sau hình thành sương mù, người thường căn bản để ngăn không được này đó sương mù ăn mòn. Rất nhanh liền lâm vào hôn mê bên trong, mà đối với thập nhị mà nói, này đó âm khí đối hắn là đại bổ vật. Hắn chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó, âm khí liền phía sau tiếp trước hướng tới thân thể hắn bên trong chui tiến vào. Này đó âm khí đem nhân mê đi sau, toàn bộ bệnh viện lâm vào tử thông thường yên tĩnh bên trong. Nhưng mà này yên tĩnh thời gian là cực kỳ ngắn ngủi. Bất quá vài cái hô hấp công phu, sương mù bên trong liền truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Bệnh viện vốn liền thuộc loại âm dương giao giới chỗ, làm âm khí nồng đậm đến nhất định trình độ sau, này đã từng vô pháp bị người loại nhìn đến quỷ hồn cũng đều hiển lộ ra đến đây thân hình. Cũng may mà bệnh viện người ở bên trong loại tất cả đều hôn mê đi qua. Bằng không lời nói, thấy đến một màn như vậy sao, chỉ sợ hội bị dọa đến mất hồn mất vía, nhưng mà làm này đó quỷ hồn hiển lộ ra đến thân hình sao. Lại giống là bị người đoạt đi thần trí thông thường, bọn họ lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất một đám con rối nhân dường như, một lát qua đi, nguyên bản chính là lẳng lặng nổi lơ lửng âm khí bắt đầu dũng bắt đầu chuyển động. Một trận kỳ quái thanh âm theo xa xa truyền đến, nghe thế thanh âm sau, này nguyên bản đứng thẳng bất động quỷ hồn bắt đầu động bắn lên. Bọn họ không tự chủ được phiêu lên. Hướng tới trên lầu nhẹ nhàng đi qua, trước mắt một màn rất quen thuộc, thập nhị thân thể cương ở tại chỗ, cho đến khi một cái vô ý thức quỷ hồn theo thập nhị thân thể bên trong xuyên qua đi thời điểm. Hắn vừa mới khôi phục bình thường, hắn xem kia một đám không chịu khống chế hướng tới trên lầu thổi đi quỷ hồn. Cùng sau lưng bọn họ hướng tới lâu lên rồi, theo đi lên tầng lầu càng cao. Quỷ hồn số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đợi đến 5 tầng sau, trong hành lang mặt đã chi chít ma mật chật ních quỷ hồn. Thập nhị theo này quỷ hồn trung gian mặc đi qua, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.